Chạy bên YouTube đã. Chạy bên YouTube đã rồi kể tiếp. Đô GM đang đọc bộ Trung Quốc, đang đọc bộ Trung Quốc nữ nữ nữ quỷ pháp sư ở bên kênh Quảng Tũng Live. Đâu? Đô qua bên đó coi đi. Chắc là không để ý thông báo đúng không? Mạnh Mạnh Kami cũng thế đó. Anh đang đọc cái bộ nữ quỷ pháp sư là chuyện dài ở bên đó, nó rất là ok. Hello Phi Long, hello anh chị em của YouTube, hello anh chị em của YouTube, hello Ngọc Vi. Thì ok, nói chuyện tiếp. Trước đây thì anh không có đi con mườn dạo. Cách đây mấy năm các bạn thấy đó, ít khi anh đi con mườn dạo lắm. Chỉ trừ khi mà ví dụ như là có cái phốt gì đúng không? Hoặc là đánh cãi chửi nhau ở đâu thì anh qua anh hóng hớt. Đó. Thì nhưng mà anh có một bạn. Trời ơi. Cái thằng đó nó nói chuyện nó nhạt lắm mấy ông. Nó nói chuyện nhạt lắm. Nó nói chuyện nhạt. Các ông cứ hình dung là các ông bỏ bỏ thêm nửa kilo muối vào cái bát cháo nói chuyện của nó, các ông vẫn thấy độ nhạt. Tại vì nó nhạt bất thường, nó nhạt một cái cách dũng sĩ, nó nhạt một cái cách hoang tưởng, nó nhạt một cái cách mê đắm. Thế nên là cho dù mình có bỏ muối vào nó vẫn cứ nhạt, nó bị nhạt âm, âm nhạt. Thì nhưng mà thỉnh thoảng mà ví dụ ở đâu đó ông comment ở đâu đó mà ông ấy được khoảng 80 like, 100 like là ông tự hào lắm. Tại vì thế là ông ấy post lên trên Wall New Feed của ông khoe. Ông khoe ở đấy chúng mày thấy chưa? Tao đã không comment thì thôi, tao đã comment là chất lượng. Hoặc là nếu không thì trên New Feed của ông chỉ suốt ngày post những cái đạo lý, ví dụ như là sáng anh ngắm hoàng hôn lặn xuống mọc lên sau vách núi, tối anh nhìn bình minh đang rực rỡ ánh dương, ví dụ thế. Hoặc là khoe khoe khoe khoe anh có ô tô này, anh có một công việc là trưởng phòng này, anh có nọ kia. Nó là như vậy. Thế nhưng mà ví dụ nó hôm bữa nào mà vô tình mà cái comment của nó mà được 100 like á, má nó post, nó khoe, bắt đầu nó, ông thấy không? Công là một người lãnh đạo, các ông nói chuyện các ông phải có cái sự cuốn hút này nọ đồ, ông post lên ông khoe ghê lắm, ý là ở đấy các ông thấy không, tôi được 100 like đó, tôi được 100 like đó. Thế là mình cười cười nó thì nó bảo thế mày giỏi mày làm như tao đi. Được. Rồi tôi phải cho nó biết rằng là nó nói chuyện rất là nhạt. Và từ đó là anh bắt đầu anh tập đi comment dạo. Và rồi anh chẳng biết từ bao giờ anh đã sa chân vào con đường comment dạo. Đến lúc nó đã quá sa chân đến nỗi anh không thể né ra được. Thậm chí có những hôm bà biên tập đó, có những hôm bà biên tập, có những hôm đoạt xá quảng cáo. Ok, để một xíu là anh check lại camera. Xíu anh check lại Ngân Khánh nếu thấy nó bị lỗi đó. Có những hôm bà biên tập bà ấy đang có việc gấp inbox. Có những hôm các tác giả gửi chuyện mà anh còn làm biếng, anh không có check inbox mà anh lại thích đi comment dạo. Đó, trời ơi. Sao đời tôi nó khổ ghê không á. Khổ ghê. Không, ý là đang đang đang đang nói chuyện về cái vấn đề comment dạo đó. Nhưng mà thôi không sao, tại vì miễn là mình vui là được mà. Anh em, đúng không? Quan trọng là mình vui. Còn những cái đó là những cái mình cậy đi nha. Thì đó. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo. Một tác giả đã rất rất quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Một câu chuyện mang tên là Các con ơi, mẹ đã về. Nghe tên có vẻ nó cũng rất là sâu sắc, nó rất là có một cái gì đấy chắc là sẽ hứa hẹn nhiều điều xúc động và nhân văn. Còn tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook mà tụi đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện.